Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 222. Vệ Thanh Hoa tự tin. Vệ ra nhà cũ bên trong. Đàn hương mịt mờ. Trống trải bên trong đại sảnh. Một chương mấy mét trưởng bàn hội nghị bái đặt ở chỗ đó. Ở tại phía trước, vô địch hầu vệ Thanh pho tượng. Đang lẳng lặng tọa lạc ở nơi nào. Như là mấy lần trước hội nghị đồng dạng. Tại năm cái trưởng lão dẫn đầu dưới. Đối vệ gia tiên tổ dâng hương. Kính bái về sau. Này một đám vệ gia chi mạch người nhà họ vệ. Lúc này mới tại hội nghị này bàn ngồi xuống. Vệ gia 18 chi mạch. 18 cái từng cái chi mạch gia chủ. Đại biểu cho vệ gia tại Hoa Hạ các tòa thành thị 18 cái sản nghiệp. Nguyên bản ở trước mặt người ngoài. Thân phận hiển hách cao quý những gia chủ này. Bây giờ từng cái sắc mặt nghiêm túc. Thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám bên trên một tiếng. Bọn họ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia thủ tọa bên trên 5 cái tóc trắng xóa lão giả. Cái này 5 cái. Là vệ gia bây giờ cao nhất trưởng quyền trưởng lão. Vệ gia. Đại Hán vô địch hầu về sau. Trải qua ngàn năm mà không rơi. Không ngừng bởi vì nó lịch sử nội tình. Càng nhiều là bởi vì chúng ta vệ gia tộc quy nghiêm cách. Đối với tài sản nghiêm cách phân phối. Nhìn thấy tất cả mọi người nhập tọa. Cái kia 5 cái trưởng lão bên trong. Trước kia đi ra mở cửa lão giả kia rung động lo lắng nói. Hắn là cái này vệ gia đại trưởng lão. Cũng là lần này người chủ trì. Người mặc dù lão. Thế nhưng là thanh âm nhưng như cũ to. Truyền khắp toàn bộ hội nghị đại sảnh. Nghe nói như thế, tất cả mọi người sống lưng thẳng tắp lên. Bọn họ cũng đều biết. Tiếp đó, cái này đại trưởng lão muốn nói là chuyện gì? Đạt giả vi tiên, mỗi một cái thành viên, tại trưởng thành thời khắc, đều cũng tìm được gia tộc hoặc lớn hoặc nhỏ tài nguyên. Các ngươi đám người này, đều là từ một chút xíu, đi cho tới bây giờ từng cái chi mạch gia chủ, vệ gia sở dĩ có thể trở thành ngũ đại thế gia thứ nhất. Cái này, hoàn toàn là bởi vì các ngươi công lao. Nhưng, như thế vẫn chưa đủ. Vệ gia muốn làm được càng tốt hơn. Như vậy thì nhất định phải không ngừng tiến lên. Không chỉ là dẫm lên địch người thi thể. Liền là ngay cả tộc nhân. Các ngươi vậy nhất định phải dẫm lên trên bả vai hắn thăng. Cũng chính bởi vì vậy. Chúng ta vệ gia mới có cái này mỗi 5 năm một lần tài sản phân phối. Tất cả gia chủ đều không nói gì. Chỉ là lẳng lặng ngồi tại thuộc tại vị trí của mình. Bọn họ đều hiểu. Ở đây, mỗi người, chỉ ít đều tham gia qua nhiều lần tụ hội. Ngoại trừ vệ tử phu. Chỉ là, tại đại trưởng lão nói đến đây chút lời nói thời điểm. Đám người này trên mặt nhưng cũng lộ ra đủ loại màu sắc hình dạng thần sắc. Hoặc là cao hứng. Hoặc là bất an. Hoặc là tâm thần bất định. Hoặc là kích động, vệ tử phu cũng không thế nào lo lắng. Dù sao, độ môn độc quyền, sớm đã để Lam Quang đứng ở thế bất bại. Chẳng qua là khi nhìn thấy vệ Thanh Hoa thời điểm, lông mày lại vẫn là không nhịn được gấp cau lên tới. Chỉ gặp vệ Thanh Hoa, trên mặt thủy chung treo phong khinh vân đạm tiếu dung. Đó là một loại tuyệt đối tự tin. Khi thấy vệ tử phu quăng tới ánh mắt thời điểm, vệ Thanh Hoa nhìn nàng một cái. Trên mặt, lại lộ ra một vòng hí ngược thần sắc. Vệ tử phu nhướng mày. Mở ra cái khác mặt không nhìn tới hắn. Thế nhưng là nhưng trong lòng loáng thoáng có chút dự cảm không tốt. Lão hồ ly này, đang đánh trò xiếc gì? Thủ tịch bên trên, đại trưởng lão vẫn tại nói xong luận điệu cũ dích nói chuyện lâu lời nói. Chỉ là mặc dù như thế, này một đám gia chủ, trên mặt đều không có lộ ra phiền chán thần sắc. Vẫn như cũ là ngồi nghiêm chỉnh. Tốt, nói nhảm cũng không nhiều lời. Bây giờ nói 5 năm qua. Các gia tộc tài chính tình huống đi. Vẫn là cùng trước kia. Dựa theo giáp ất bính đinh mậu kỷ 6 cấp bậc tới phân chia hiện. Hiện tại bắt đầu đi. Nghe nói như thế. Tất cả mọi người sắc mặt lập tức nghiêm. Liền ngay cả vệ Thanh Hoa cùng vệ tử phu cũng là như thế. Bọn họ ánh mắt nhìn chằm chằm tùy theo một cái tộc viên mang lên một đống văn án. Cái này chút, đều là bọn họ 5 năm qua, Công ty tập đoàn chi tiết cặn kẽ. Đại trưởng lão nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Cầm lấy một phần hồ sơ. Mắt nhìn. Mở miệng nói. Cái thứ nhất. Vệ Thiên Minh. Nghe được đại trưởng lão lời nói. Tất cả mọi người tướng ánh mắt nhìn về phía trận bên trong một người tuổi chừng 30 tuổi. Có chút nhỏ gầy. Dày tây nam tử. Chỉ gặp nam tử này nghe nói như thế. Mặt bên trên lập tức lộ ra tâm thần bất định thần sắc. Nhưng vẫn là đứng lên tới. Đại trưởng lão mắt nhìn cái này Vệ Thiên Minh. Lập tức thản nhiên nói. Vệ Thiên Minh. Nam. 32 tuổi. 10 năm trước đưa thân vì suối hải thị một mạch đương gia gia chủ. Khống chế Bắc Hải tập đoàn 10 năm. 5 năm trước gia tộc tụ hội. Tổng tài chính lên cao biên độ vì phần trăm 50. Giá trị bản thân tổng cộng 57 ức. 5 năm sau hôm nay. Tại vốn có trên cơ sở. Lên cao về sau phần trăm 45. Giá trị bản thân đạt 7-18 trăm triệu. Tổng hợp đánh giá. Bính. Nghe nói như thế. Vệ Thiên Minh nguyên bản tràn đầy tâm thần bất định thần sắc lập tức phủ hiện lên vui mừng. Mà còn lại người. Mặc kệ là chân tình hay là giả dối. Cũng đều là hướng phía hắn chúc mừng, mà bắt đầu. Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ. 6 cấp bậc, trước cả hai, có thể được đến gia tộc tài nguyên. Ở giữa cả hai, bảo tồn trước mắt tài sản. Hai người sau, lại là phải đối mặt tài nguyên chia cắt. Đặc biệt là mình đẳng cấp, càng là phải bị tước đoạt chủ chi vị. Vệ Thiên Minh mặc dù chỉ có bính đẳng cấp. Nhưng cũng coi là bình yên vô sự vượt qua lần này gia tộc phân phối nguy cơ. Tốt, Vệ Thiên Minh coi như đi. Tiếp đó, liền là cái thứ hai. Vệ Cùng Núi, nghe nói như thế. Phía dưới một người nam tử sắc mặt liền soát đến trở nên trắng bệch vô cùng. Thân thể càng là hơi run rẩy lấy. Trong lòng của hắn sớm đã nắm chắc. Những năm này, cái này Vệ Cùng Núi khống chế Thái Thành Thái Sơn tập đoàn. Bởi vì bất động sản duyên cớ, dẫn đến tài chính đại lượng trống chỗ, căn bản không cầm về được. Đừng nói là lợi nhuận tăng trưởng, thậm chí là ngay cả nội bộ tập đoàn, đều đã bắt đầu hỏng mất. Quả nhiên, nghe tới đánh giá vì mình thời điểm, toàn bộ trong phòng họp, tất cả mọi người sắc mặt lập tức trở nên có chút quỷ dị lên. Có cười trên nỗi đau của người khác, cũng có được chẳng thèm ngó tới. Lại duy chỉ có không có vẻ thương hại. Bọn họ cũng đều biết. Từ hôm nay trở đi. Cái này Vệ Cùng Núi. Đã không phải là cùng bọn họ cùng một cái giai tầng người. Cứ việc đều là vệ gia tộc nhân. Thế nhưng là khi cái này đánh giá đi ra thời điểm. Hắn. Cả một đời. Chỉ có thể làm một cái bình thường tộc nhân. Không chiếm được mảy may gia tộc nâng đỡ. Đối với cái này Vệ Cùng Núi phản ứng. Phía trên đại trưởng lão cùng còn lại 4 trưởng lão phảng phất đều không nhìn thấy đồng dạng. Tiếp tục tuyên bố chúng nhân đánh giá. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bị đánh giá người vậy càng ngày càng nhiều. Phần lớn Ất Bính Đinh tuyên bố. Ngoại trừ Vệ Cùng Núi bên ngoài. Ngược lại là không có mình bằng vào. Rất nhanh. Khi cái này đại trưởng lão trong tay về sau 2 phần hồ sơ thời điểm. Tất cả mọi người lập tức tướng ánh mắt nhìn về phía Vệ Tử Phu cùng Vệ Thanh Hoa hai người. Hai nhà ân oán, ai cũng rõ ràng, cái này Vệ Thanh Hoa muốn nhập chủ kinh đô dã tâm. Sớm đã mọi người đều biết, chỉ là bởi vì năm đó Vệ Thanh Biển duyên cớ. Cái này Vệ Thanh Hoa, một mực không cách nào đắc thủ. Bây giờ, Vệ Thanh Biển đã chết. Nguyên bản cái này Vệ Thanh Hoa là 10 phần chắc 9 cầm xuống cái này kinh đô. Thế nhưng là trong thời gian này, lại xuất hiện vĩ độ độ môn hệ thống vấn đề này. Khiến cho nguyên bản không được coi trọng Vệ Tử Phu, trở thành một thất tuyệt đối hắc mã. Nghĩ tới đây, chúng nhân nhìn về phía Vệ Thanh Hoa ánh mắt, lập tức trở nên có chút là lạ. Đi một cái Vệ Thanh Biển, nhưng lại muốn bị cái này Vệ Tử Phu ép dưới đất. Cái này chỉ sợ là Vệ Thanh Hoa nhất là không chuyện may mắn đi. Tốt, cởi xuống, liền tuyên bố Vệ Thanh Hoa những năm này tài chính tình huống a. Đại trưởng lão cầm Vệ Thanh Hoa tư liệu vừa muốn tuyên bố. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Vệ Thanh lời nói đột nhiên đứng lên tới. Đại trưởng lão, đợi chút nữa,